Thần đạo Đan Tôn, chương 5138, đế binh xuất hiện. Gocchuyenaudio.com. Lăng Hàn cười một tiếng, hắn xuất quyền tấn công hàng ma Sử Bành. Nắm đấm của hắn tỏa ra ánh sáng quy tắc vững vàng chặn một kích này. Cái này, tất cả mọi người im lặng cũng quá khoa trương, tay không đón đỡ thanh khí. Ngươi là quái vật hay sao? Đúng vậy, chiến lực mạnh là chiến lực mạnh, nhưng tay không tiếp thanh khí, đó là thể phách cường đại. Cho nên chiến lực mạnh cũng không đại biểu thể phách cường hoành, đây là hai chuyện khác nhau. Lăng Hàn lại lật tung tri thức của bọn họ, cho bọn họ biết cái gì gọi là yêu nghiệt chân chính, hắc hắc. Lăng Hàn tươi cười, hắn vung nắm đấm tấn công Thích Cương. Oanh, oanh, oanh, hai tay của hắn là thánh liệu mạnh nhất, chiêu chiêu đối cứng thánh khí, hoàn toàn không có lộ ra một chút yếu thế. Hơn nữa, thực lực của hắn còn tăng lên. Tứ cực trụ đang bốc cháy hừng hực, mỗi khi đốt cháy nhiều một chút, Lăng Hàn nắm giữ quy tắc sẽ tăng lên một chút. 20 đảo, 21 đảo, 22 đảo, tứ cực trụ còn thừa lại không tới 1/10, Lăng Hàn có cảm giác sau khi tứ cực trụ đốt cháy xong, hắn nắm giữ quy tắc đạt tới 25 đảo. 25 đảo, đây là con số kinh khủng, nếu Tam Khổ Phật Đà biết rõ, khẳng định sẽ tuyệt vọng, Lăng Hàn, ngươi nhất định phải chết. Thích Cương quát lớn, coi là toàn bộ chiến lực của hắn hay sao? Sai, Kim Cương phục ma trận, hắn quát một tiếng, lập tức thánh nhân bốn phía đều niệm Phật hiệu, bọn họ đồng thời kết ấn và đánh về phía Thích Cương. Kinh người chính là khí tức trên người Thích Cương mạnh hơn mấy phần. Lăng Hàn lập tức hiểu ra, mỗi một tên thánh nhân đều rót lực lượng cho Thích Cương, từ đó hắn có thể vận dụng thực lực vượt qua cảnh giới bản thân, tiểu tử vô tri chết đi. Thích Cương xuất ra một quyền, có 25 đạo quy tắc quấn quanh. Phải biết chiến lực cực hạn của hắn lúc trước chỉ là 22 đạo quy tắc mà thôi. Hiện tại tăng thêm 3 đạo quy tắc bát tinh, việc này quả thực khủng bố. Lăng Hàn cười một tiếng, hắn cũng xuất ra một quyền. Lần này, hắn không tiếp tục bảo tồn, chẳng những 22 đạo quy tắc trong cơ thể đánh ra ngoài, hắn cũng thôi phát tín ngưỡng lực tới cực hạn, song quyền mang theo quy tắc bát tinh đạt tới 27 đạo. Trời ạ, sắc mặt Thích Cương biến thành hoảng sợ, hơn nữa hắn còn không dám tin vào mắt mình. 27 đạo, làm sao có thể, bành, nắm đấm hai người va chạm nhau, lực lượng va chạm, quy tắc cũng va chạm. Sau đó nhìn thấy Thích Cương bị đánh bay ra ngoài, làn da rạn nứt, máu tươi bắn tung tóe. Đám thuộc hạ cũng không dám tin vào mắt mình, Thích Cương có thể vận dụng tất cả át chủ bài tín ngưỡng lực thánh khí trận pháp thế thì sao? Hắn vẫn không địch lại, thiên kiêu đứng đầu vạn cổ chính là thiên kiêu đứng đầu vạn cổ. Lăng Hàn cười một tiếng, nói muốn đánh ngã ngươi, ngươi còn không tin. Hắn nhanh chóng đuổi theo, sau đó xuất ra từng quyền. Chiến lực nghiền ép ngươi có thể lật bàn. Bành, bành, bành, Thích Cương bị đánh thành bao cát, hắn bị Lăng Hàn đánh như điên. Bên dưới im lặng, Thích Cương chính là đệ nhất cao thủ của Phật tộc, đương nhiên, A Hàm Phật không được tính vào trong đó, nhưng bây giờ đệ nhất cao thủ của bọn họ lại bị Lăng Hàn đánh nằm bẹp, hơn nữa không hề có lực hoàn thủ. Thật mất thể diện, Lăng Hàn đánh thêm một quyền, mặt mũi của toàn bộ Phật tộc sẽ mất đi một ít. Vô cùng nhục nhã, vạn cổ không có. Gocchuyenaudio.com. Đường đường đế tộc từ xưa tới nay đều là bọn họ quát tháo thiên hạ, hiện tại bị người ta ngồi lên đầu. Bọn họ còn là đế tộc sao, đủ rồi. Quách Xương lập tức quát Lăng Hàn một tiếng. Mặc dù nàng không thích Thích Cương, nhưng cho dù thế nào, bọn họ cũng đứng chung trận tuyến, mà Lăng Hàn lại là người ngoài. Lăng Hàn ngừng tay, hắn nhìn sang Quách Xương, thản nhiên nói, Quách cô nương cũng nghĩ đánh với ta một trận. Thích Cương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gương mặt hắn đầy dữ tợn, với lòng dạ ti tiện của hắn, làm sao nuốt được cơn tức này. Hơn nữa, Quách Xương mới mở miệng, Lăng Hàn đã dừng tay, giữa hai người này có quan hệ không cho người ta biết. Trong nháy mắt, hắn cảm giác đỉnh đầu xanh mơn mởn, đang có ý đó. Quách Xương cầm kiếm, kiếm dài 3 thước giống như thủy tinh làm thành. Lăng Hàn tùy ý đá một cước, hắn đá Thích Cương bay ra ngoài, đối mặt Quách Xương. Trước đó hắn cảm thấy Quách Xương cho hắn cảm giác sâu không lường được chính là kình địch, đương nhiên, hiện tại hắn đã là bán thánh, chỉ còn kém một chút đã trở thành thánh nhân chân chính, thực lực tăng vọt, Quách Xương không còn uy hiếp hơi hắn. Thích Cương lăn ra thật xa, gương mặt hắn đầy dữ tợn, trong ánh mắt bắn ra hào quang giết người. Nhưng thực lực không bằng, hắn tức giận thì làm được cái gì? Quách Xương quát một tiếng, nàng cầm kiếm chém tới. Xoát kiếm quang tỏa sáng vạn trượng, uy lực vô cùng đáng sợ. À, Lăng Hàn kinh ngạc, Quách Xương chính là thánh nhân thất tinh. Kiếm quang chém tới mang theo 21 đạo quy tắc, nàng còn chưa vận dụng tín ngưỡng lực, bằng không thì chiến lực sẽ càng khủng bố hơn. Nhưng mà, so với Lăng Hàn, nàng còn kém quá nhiều. Cho dù Lăng Hàn không cần tín ngưỡng lực, hắn cũng có thể đánh ra 22 đạo quy tắc, đừng nhìn chỉ nhiều hơn một đạo, khi cao thủ quyết đấu, một đạo này đủ thay đổi cuộc chiến. Lại nói, Lăng Hàn vốn có thể dùng yếu thắng mạnh, hiện tại hắn còn mạnh hơn, hắn có gì phải sợ? Đương nhiên là không thể nào. Bị Lăng Hàn cường lực áp chế, Quách Xương lâm vào hạ phong tuyệt đối, đó là dưới tình huống Lăng Hàn không vận dụng chút đại chiêu nào. Tâm niệm hắn khẽ động oanh, sát khí xung kích đánh ra và hóa thành một nắm đấm tấn công Quách Xương, niệm lực công kích. Hừ, Quách Xương hoàn toàn không sợ, nàng có bảo cụ do đại đế tự tay luyện chế, có thể miễn dịch tất cả hiệu quả mặt trái. Nhưng mà, một quyền này đánh vào thân thể, sau đó sắc mặt nàng biến thành trắng bệch, đồng thời cũng khiếp sợ không nhỏ. Nàng lại trúng chiêu, làm sao có thể, nàng có bảo cụ do đại đế tự tay luyện chế, có thể miễn trừ tất cả niệm lực công kích. Lăng Hàn tươi cười, sau khi hắn bước vào thánh nhân, niệm lực công kích cũng tăng lên theo, càng mấu chốt chính là, trong đó có một tia uy năng của hạt giống thánh hỏa. Đây chính là thứ tới từ biên giới vũ trụ, thậm chí có thể thành tựu đại đế mạnh nhất. Ngay cả thanh trúc nữ đế cũng vẫn lạc, có thể không châu bò hay sao? Cho nên, chỉ là đại đế bảo cụ cũng không thể đỡ được. Trừ phi đại đế tự mình xuất thủ, Lăng Hàn đứng cao ngạo, hắn đang đứng trong lãnh địa Phật tộc, hắn có thể khinh thường thiên hạ. Người Phật thổ cảm thấy tức chết, ai đến trị hắn, bất kể là ai, chỉ cần có thể trị hắn là được rồi, bằng không thì Phật tộc còn mặt mũi nào. Ông, góc chuyện audio.com, đúng lúc này, chỉ thấy một tia hào quang bay lên trời, sau đó lại lao nhanh như bão tố về phía hắn. Tốc độ này nhanh đến mức kinh người, nhưng thời điểm hào quang lao tới, tất cả im lặng. Hàng ma sử, không phải phòng chế khí, mà là đế binh chân chính. Cách chương.